Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 812, Hắc yêu tinh tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ tập đoàn Thành Thiên Không tiểu thư Lôi Xương muốn gặp ngài. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, nghiêm nghị nói, đối với nàng mà nói, chỉ có nàng cho rằng chuyện rất trọng yếu mới có thể đối với lý trí báo cáo. Hiển nhiên, Tiểu Băng cảm thấy tập đoàn Thành Thiên Không tiểu thư Lôi Xương vô cùng trọng yếu. Lôi Xương, lý trí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, nàng muốn gặp ta làm gì? Tiểu Băng phe phẩy đầu, cụ thể muốn làm gì, người ta cũng không rõ lắm. Bất quá, hẳn là có chuyện muốn cùng ông chủ ngài nói đi. Lôi Xương lý trí gặp qua một lần, nhìn Tiểu Băng, kinh ngạc hỏi, cái này, tập đoàn Thành Thiên Không, Lôi tiểu thư, rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Tiểu Băng do dự một chút, nghiêm mặt nhỏ nói khẳng định. Lý trí nhún vai một cái, cười không có hỏi tại sao. Trên cái thế giới này, thật ra thì xa không có nhiều như vậy tại sao. Hỏi nhiều, cũng bất quá là người tầm thường từ nhiễu, tăng thêm phiền não. Vậy thì gặp gặp. Lý trí cười gật đầu. Dĩ nhiên Lý đại thiếu gia không thể nào chạy tới gặp nàng. Nếu như vị kia tập đoàn Thành Thiên Không Lôi tiểu thư muốn gặp Lý trí nói, được từ mình tới, được, ta sẽ đem ông chủ ý chuyển đạt cho Lôi tiểu thư. Tiểu Băng nói xong, sẽ phải rời khỏi, lý trí gọi lại nàng, hỏi, thiên giới, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình, thế nào? Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, bây giờ giá cả ổn định ở 10.000 khối mỗi một cỡ đó, nhưng là có giá cả hết hàng, toàn cầu liền 1.000 cái. Bản hạn chế, tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Căn cứ Mộc Tiểu Mỹ bạn mới tiểu thư thư thư dự đoán, sau này, bản hạn chế, tinh tế ích chiến cảnh mô hình cuối cùng giá cả sẽ tới đạt 1 triệu chừng mỗi. Cái nha, Mộc Tiểu Mỹ bạn mới. Thư thư, lý trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm câu, danh tự này tại sao dường như ở nơi nào nghe được qua đúng vậy? Ông chủ ngươi chẳng những nghe nói qua, hơn nữa còn biết nha. Tiểu Băng cười nói, biết. Lý trí lắc đầu cười khổ nói, không nhớ nổi, cho ta gợi ý. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, Đại học Hải Thành cửa trường học, ông chủ sạp bài vỉa hè lúc này cái đầu tiên mua ông chủ mô hình cái đó nữ tóc ngắn trẻ con. Con có ấn tượng sao? Là nàng à? Lý trí bừng tỉnh, cười gật đầu nói, biết, cho ta ấn tượng gắng gượng sâu sắc, nàng như thế nào cùng Mộc Tiểu Mỹ nhập bọn với nhau đi. Mình tìm tới cửa, Mộc Tiểu Thư cảm thấy nàng cũng không tệ lắm, thật đúng mình khẩu vị, cho nên liền muốn sau này mang nàng chơi với nhau mà rồi. Tiểu Băng Hy cười nói, không nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ cũng học thu tiểu đệ, nha, không phải. Người ta là thu, tiểu muội à. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chỉ ít lúc bình thường Mộc Tiểu Mỹ cũng không biết cô đơn. Bỏ mặc nàng muốn làm cái gì, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, ông chủ, còn có chuyện cần cùng ngươi nói một chút. Tiểu Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Trí nói đi. Lý Trí gật đầu, Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ở nước Anh xuất hiện một nhà tên là Rượu Đêm công ty. Tốc độ phát triển rất nhanh, mà căn cứ chúng ta nắm trong tay tình báo chỉ ra, nhà này tương ti hắc giả có rất lớn trong trình độ. Có thể là ông chủ muốn truy tra hắc yêu tinh, hắc rượu nữ sĩ xây dựng. Hắc yêu tinh, lý trí nhíu mày lại, nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm. Đối với hắc rượu mà nói, nàng có thể coi là lên là lý trí cái đầu tiên từ tinh tế thương minh trong mang về chính xác hình người, trí khôn sinh mạng, xài 8.000 tiền tinh tế mua lại. Chẳng qua là lúc đó khinh thường, để cho nàng chạy mất, không nghĩ tới cái này hắc yêu tinh lại viễn độ trùng dương. Chạy đến nước anh đi. Rượu đêm công ty tình huống cụ thể. Cho ta nói một chút. Lý Trí bình tĩnh nói. Tốt. Tiểu Băng nói. Nhà này tên là Rượu đêm công ty. Xây dựng thời gian rất ngắn. Cùng ông chủ truy xét hắc yêu tinh, hắc rượu tiểu thư. Thời gian chênh lệch trị giá rất ngắn. Tạm thời công ty này là một nhà tinh thần cùng thực tế, vượt qua thể nghiệm công ty. Cũng có khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Gần đây thật giống như cũng ở đây làm giả tưởng Internet sân thượng. Mặc dù xuất hiện thời gian không lâu, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Cùng với tín đồ nguyên nhân, tài sản quy mô đã vượt qua 10 tỷ bảng Anh, tạm thời đưa vào hoạt động hài lòng. Trụ sở chính tọa lạc tại London, công ty tinh thần cùng thực tế siêu thể nghiệm. Lý Trí xuyệt xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút hỏi, có thể hay không phong tỏa hắc rượu vị trí cụ thể? Tiểu Băng gật đầu nói, có thể, có 95% có khả năng. Có thể xác định rượu đêm công ty, nữ tổng tài. Rượu đêm nữ sĩ chính là ông chủ muốn tìm, hắc yêu tinh, hắc rượu. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, nhưng là muốn quang minh chánh đại đem, rượu đêm, nữ sĩ mang tới trong nước tới. Cơ hồ là không thể nào. Bây giờ, rượu đêm, nữ sĩ đã rất lớn trong trình độ. Sáp nhập vào nước Anh tầng trên vòng quý tộc. Muốn mang nàng trở lại, chỉ có thể vụng trộm ra tay. Ở Tiểu Băng trong mắt, cái này hắc yêu tinh, mặc dù là ông chủ muốn truy tra người, nhưng là nàng xác nhận vì, tương đối mà nói, nàng cũng không phải là quá trọng yếu. Có thể hay không bắt trở lại, đối với ông chủ mà nói, trợ lực cũng sẽ không quá lớn. Lần trước cùng Mộc Tiểu Mỹ ở chung với nhau vậy cái gì gia tộc Tử Kim Hoa công chúa? Tên gì? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng nói, Ruili, gia tộc Tử Kim Hoa công chúa tiểu thư Ruili. Đúng, chính là nàng. Lý Trí gật đầu, nhìn Tiểu Băng hỏi, thật giống như gia tộc Tử Kim Hoa ở nước Anh có siêu phàm thế lực. Cái này công chúa Ruili cùng Mộc Tiểu Mỹ quan hệ giữa như thế nào? Tiểu Băng nháy mắt một cái. Tò mò nói. Ông chủ là muốn thông qua công chúa Ruili quan hệ. Vận dụng gia tộc Tử Kim Hoa thế lực. Đem tiểu thư hắc diệu từ nước Anh làm trở lại. Cái này thật giống như có chút độ khó. Mộc Tiểu Mỹ cùng công chúa Ruili quan hệ chỉ có thể coi như là vậy. Cũng không có tốt đến cái loại đó có thể nói động nàng. Vận dụng gia tộc Tử Kim Hoa địa phương thế lực đến nước. Lý Trí cười một cái. Lắc đầu nói. Không, gia tộc Tử Kim Hoa thế lực. Dù là coi như nàng có thể điều động. Cũng không cần nàng động thủ. Ông chủ kia là ý gì? Tiểu Băng không hiểu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói. Đột nhiên nghĩ đến. Thuận mồm hỏi một chút, một đầu tóc dài màu vàng kim con người màu tím, để cho người ấn tượng còn gắng gượng sâu sắc. Ngoặc kép, Tiểu Băng không nói, trước nhìn chằm chằm, đừng để cho vậy chỉ hắc yêu tinh chạy, cùng có thời gian ở đi thu thập nàng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, quả thật bắt trở lại cũng không có ích gì, trụ sở chính có thể giết chết đi. Hoặc là hắc yêu tinh mới có giá trị. Chết, chẳng qua là một cổ thi thể. Tốt, Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí thu hồi nụ cười tới. Bình tĩnh nói, liên quan tới cô Gian Gai vừa cùng tiến sĩ Miki tin tức sao? Tương đối, hắc yêu tinh, đêm tối mà nói. Cô Gian Gai vừa cùng tiến sĩ Miki là theo Lý Trí có huyết cừu người. Giết người thì thường mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Đạo lý hiển nhiên. Cho nên bọn họ bỏ mặc tránh tới chỗ nào, chỉ cần lộ mặt, Lý Trí tuyệt đối sẽ không nương tay. Có tin tức, nhưng là tin tức cũng không quá chính xác, có thể hay không hoàn toàn chắc chắn. Tiểu Băng do dự một chút, nhẹ giọng nói, liên quan tới tin tức của hai người, không thể buông lỏng, có tin tức, lập tức để cho người động thủ. Nếu như không thể bắt sống, vậy hãy để cho bọn họ đi cho công ty người bị chết chôn theo. Lý Chí bình thản nói, dạ, Tiểu Băng làm mặt gật đầu. Biết ông chủ đối với bữa nay bản phòng thí nghiệm gặp tập kích chuyện kiện vẫn chưa quên. Cho nên hai người nhất định phải tìm được cho công ty người bị chết một câu trả lời. Dù là những cái kia nhân viên đều là người Nhật Bản. Mạng lưới tình báo lạc phải tăng cường. Được rồi, đi làm chuyện của ngươi đi. Lý Chí phất phất tay, từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài. Hắn cũng có chuyện phải làm của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo-cao-son-nối-music-nối-music-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.